Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Mộng ủ rũ cúi đầu, không nói bất quá những thứ khác cũng rất tốt. Hắn rất nhanh liền đầu nhập vào những thứ mới lạ khác. Lúc này đây, Lâm Tang sở dĩ có thể mời tứ đại bộ lạc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là có lần này Thương Mộng hợp tác giảm giá làm thành ý. Nàng trước đó sai người mang theo một bộ phận hàng hóa đi tứ đại bộ lạc 10 người. Chờ sau khi gây ấn tượng với bọn họ, lại đề xuất sau khi đại hội lần này kết thúc giao dịch có giảm giá. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua mua bán còn có thể giảm giá, thoáng cái đã bị hấp dẫn. Đương nhiên, xa lạc sẽ đến hoàn toàn là sự tò mò chiếm phần lớn. Sau khi tên đài sạch sẽ, Lâm Tang cũng không đề cập đến bất cứ đề tài nào liên quan đến mấy ngày trước, ngược lại một lòng đề cử hàng hóa cho mọi người. Mà mọi người cũng từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần lại, bị những thứ mới mẻ hoa cả mắt chiếm cứ tâm thần. Qua, người kia mặc áo da thú nhìn thật kỹ a, là màu hoa, có màu lông đẹp như dã thú sao? Có người nhìn người mặc áo vải chê, N đài cao ngạc nhiên nói, lúc này, thú nhân chê, N đài liền mở miệng giải thích, đây là vải nhuộm mới của bộ lạc Hỏa Lang, mềm mại hơn da thú, mặc vào so với đóa hoa càng đẹp hơn, số lượng có hạn, đến trước được phục vụ trước, thật sự không mua cho giống cái của ngươi một cái sao? Thú nhân mặc áo vải đi vài vòng ở mọi người, còn nâng cánh tay đá chân thể hiện sự đơn giản và thoải mái của quần áo, khiến một vòng người xung quanh đều hai mắt tỏa sáng. Bạn đời của ta làn da mềm mại, cô ấy luôn ngại da thú qua cứng không thoải mái. Quần áo này thoạt nhìn đặc biệt tốt, ta muốn một cái. Nghe giống như ai không có bạn tê, ình, ta cũng muốn một cái. Ta muốn hai kiện, ta có con cái. Hâm mộ, thú nhân làm người mẫu mắt đều nở nụ cười, nhìn người phía sau sông lê. N, vội vàng xua tay duy trì kỷ luật, đừng vội vàng đừng nóng vội, trước tiên xếp hàng mua. Mỗi người thống kê tốt ký. CS thước ngươi cần, không biết ký. CS thước so với thân hình đại khái, chúng ta so sánh làm theo. Đến lúc đó giao hàng tận nhà, sau khi thử mặc cảm thấy chỗ nào không đúng còn có thể thay đổi. Nghe nàng nói như vậy, thú nhân vừa rồi còn có chút do dự cũng vội vàng xếp hàng. Tứ đại bộ lạc đều ngồi tại chỗ, quang cảnh phía dưới nhìn không sót một chút nào, tự nhiên cũng thấy được quần áo màu sắc tươi sáng kia. Ngoài dự liệu của mọi người, lại là Trương Cửu vẫn luôn lạnh mặt đưa ra ý định mua trước. Có thể bán được không? Lâm Tang ngẩn người, gật đầu. Đương nhiên có thể, lúc trước đã nói xong ưu đãi cho các vị. Hạn ngạch vẫn phải hạn chế, nhưng hạn ngạch sẽ tương đối đề cao một chút. Ngài nói số này trong hạn ngạch, không thành vấn đề. Trương Cửu lúc này mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa ngồi xuống, chỉ là mắt thấy ánh mắt vẫn là rơi vào náo nhiệt phía dưới. Vậy vừa rồi các ngươi đưa lê, N kem cua còn có sao? Ta muốn 5, không, 10 lon. Kình Mộng duỗi đầu ngón tay, suy nghĩ một chút nói. Nước sốt cay kia cũng muốn, bất quá nó ăn đau miệng, bớt một chút, 5 lon đi. Lâm Tang nhất nhất đáp xuống, mãng tỉnh không biết từ đâu xuất hiện, ghi chép yêu cầu của bọn họ. Mà đây chỉ là một bộ phận nhu cầu, nơi náo nhiệt nhất chính là nơi bán vật phẩm nữa. Cái gì mà phấn bôi làn da thật sự sẽ tốt hơn? Chê, N móng tay của ngươi chính là nhuộm thứ này sao? Hạt châu này bán như thế nào? Ta muốn quả mật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể đến hiện trường, phần lớn đã có bạn đời. Khi bọn họ giới thiệu mấy thứ này một lần, lại bầu ra hiệu quả sử dụng một chút, mắt thường có thể thấy được nhiệt tê, ình của mọi người liền tăng cao, người vây quanh mảnh này cũng là nhiều nhất. Mọi người không cần chen chúc, tế ti đại nhân đã dặn dò trước, hôm nay tồn kho đủ, mỗi người đều có thể mua được, không cần gấp gáp, hiện tại có ý định mua là có thể đi bên cạnh giao dịch. Đương nhiên, những thứ này vẫn là lợi ích nhỏ, đầu to chân chính là Lâm Tang đang cùng một đám tộc trưởng thương nghị. Giới thiệu hàng hóa đến đây, không biết các vị có ý tưởng hay không? Lâm Tang đứng ra hỏi tộc trưởng trước mặt đều nghiên cứu đồ gốm gia vị trước mặt. Xa lạc mở ra một củ hành tây, lúc này hốc mắt đỏ úng đầy nước mắt, còn không biết sống CS, ết đi quế mì ớt, lại hắt hơi mấy cái. Lông mày Lâm Tang giật giật, cái này, a hắt, xa lạc xoa xoa sống mũi, thứ này không tệ, ta muốn, a hắt, hắt hơi, trưởng lão bộ lạc rùa biển cũng mỉm cười nói, mỹ thực vừa rồi chính là dùng những loại gia vị này làm chứ. Nó có vị rất ngon, Lâm Tang nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn. dừng một chút, gật đầu. Vậy bộ lạc rùa biển chúng ta cũng muốn một chút, cải thiện thức ăn cho đám thú con một chút. Trương Cửu quan tâm đến những món nướng, ta muốn mua 50 lon thịt nướng. Không biết tại sao, Lâm Tang bỗng nhiên nghĩ đến mực nướng, bạch tuộc ăn thịt nướng sẽ ăn mực nướng sao? Cô rơi vào suy nghĩ trong một thời gian. Tế ti Lâm Tang, hả, được rồi, không vấn đề gì, chờ tất cả mọi người đã chọn thứ mình muốn, Lâm Tang lại đề cử gạch ngói. Chỉ là lúc này nhiệt tê, ình của mọi người cũng không cao. Lâm Tang có chút nghi hoặc, vẫn là Hải Du nhỏ giọng nói cho cô biết. Sống chê, N hải đảo, thường xuyên sẽ có sóng lớn đánh tới, mọi người đã quen với việc thỉnh thoảng chuyển lê. N đỉnh núi xin, hát sống, cho nên đối với bọn họ mà nói, sơn động cùng phòng ốc không khác nhau nhiều. Nếu như đều phải ở trong tai họa đến tạm thời bị vứt bỏ, còn không bằng ngay từ đầu lựa chọn sơn động chi phí thấp. Dù sao mọi người còn đang cố gắng xin, hát tồn, cho dù là bộ lạc có năng lực hưởng thụ, chỉ cần tộc trưởng nhân nghĩa một chút, đều sẽ càng nguyện ý đem tài nguyên hướng ăn mặc nghiêng về phía ăn mặc. Lâm Tang không nói nên lời, là cô nghĩ thiếu, chẳng bao lâu cô đã bỏ chuyện này ra sau lưng, tiếp theo liền bán gạo. Đây là lúa đen mới trồng của bộ lạc Hỏa Lang. Sau khi chế bi, ến lúa đen gọi là gạo đen, được chúng ta coi là thực phẩm chủ yếu, giống như lúa mì, khoai tây vừa rồi, đều có thể no bụng. Có thú nhân trình lê, N một nồi cơm đen thơm ngào ngạt, Lâm Tang múc cho bọn họ một chén. Mọi người nếm thử, mùi cơm thơm nồng nặc tràn ngập trong không khí, cho dù thú nhân đã quen ăn thịt nướng cũng bị mùi thơm này bao phủ. Thú nhân khẩu vị lớn, Lâm Tang cho người chuẩn bị cũng nhiều. Mọi người nâng chén cơm của mình, hai ba cái liền kéo xong, lại đi thêm chén thứ hai, Lâm Tang còn cho người ta thêm ớt, củ cải chua, bắp cải cay và các món ăn nhỏ khác, ăn ngay, càng làm cho khẩu vị của người ta mở rộng. Một nồi cơm đen lớn, chưa đầy một phút đã bi. Ến mất, cuối cùng, cơm đen nhận được lời khen ngợi nhất trí. Đợi đến khi tất cả mọi người báo xong số lượng cần thiết, Lâm Tang mới thản nhiên thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm đen này có thể tồn tại làm hàng hóa thông suốt. Tương lai chỉ cần các ngươi cầm đồ muốn trao đổi đi đến Hỏa Lang bộ lạc, đều có thể trao đổi được cơm đen. Đồng dạng, cầm cơm đen đi, cũng có thể đổi được vật có giá tương đương sản phẩm. Nơi giao dịch vật phẩm được chúng ta đặt tên là Hỏa Lang siêu thị. Hiện giờ chỉ có bổn bộ mới có. Nhưng sang năm, ta sẽ xây siêu thị mới ở bộ lạc Hải Yêu cùng hai chi bộ. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đến thăm. Tộc trưởng có khứu giác nhạy bén đã ý thức được ý tứ trong lời nói của Lâm Tang, nhưng càng nhiều người vẫn còn cảm thán Lâm Tang là tế ti giống cái này lợi hại. Rõ ràng chỉ là một cái giống cái nho nhỏ, rốt cuộc làm thế nào để làm được nhiều chuyện bọn họ cũng không làm được đây. Náo nhiệt vẫn tiếp tục, nhưng chuyện sau đó đã không cần Lâm Tang làm cái gì nữa. Nàng cũng không tiếp tục lưu lại, đi theo mãng tỉnh rời khỏi trung tâm náo nhiệt. Có người đã đến tìm cô, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý dẫn dắt toàn tộc gia nhập bộ lạc Hải Yêu, khẩn cầu tế ti đại nhân thu lưu chúng ta. Tộc trưởng Hải Sa từng muốn lấy địa vị bình đẳng đàm phán với Lâm Tang đã không còn hứng thú với bất cứ tâm tư phản kháng nào, chỉ hy vọng Lâm Tang có thể cứu bọn họ. Lâm Tang đối với kết quả này cũng không bất ngờ, thản nhiên nói. Nói xem chuyện xảy ra với bộ lạc các ngươi, tộc trưởng cá mập biển nuốt nước miếng, đem những chuyện xảy ra gần đây cùng nhau đến. Chỉ hơn 2 tháng trước, gần hải đảo của bọn họ phát hiện một vùng biển có nhiệt độ tương đối cao, lúc ấy bọn họ đều không để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy nơi nào tắm rửa rất thoải mái, còn có rất nhiều nữ cái thích đến đó chơi đùa. Nhưng theo thời gian đẩy về phía sau, hắn ta liền cảm thấy sự ình không thích hợp, nhiệt độ nước biển ở vùng biển kia càng ngày càng cao, hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì. Cuối cùng, có những con thú già đã nhìn thấy điều này đứng ra và nói rằng đây có thể là một ngọn núi lửa trong biển, chuẩn bị thức dậy. Núi lửa, hắn ta đã nghe nói về thảm họa núi lửa mang lại đáng kinh ngạc như thế nào, nhưng đó chỉ là nghe nói, cho đến bây giờ không phải là kinh nghiệm cá nhân. Cứ như vậy, hắn ta mang theo người ở chung quanh kiểm tra 5 ngày, dần dần tâm như tro tàn. Lúc này, báo khuất bọn họ đến, chuyện hợp tác sau này Lâm Tang đều biết, nghe xong. Lâm Tang nhướng mày, các ngươi ở lâu như vậy, cũng không biết phía dưới có cái gì. Tộc trưởng cá mập biển cười khổ, thật ra, chúng ta cũng mới chuyển đến đây vài năm. Lại nói tiếp, bọn họ cùng cá mập trắng bộ lạc có một chút quan hệ. Đã từng bọn họ cũng là một phần tử của cá mập trắng bộ lạc. Nhưng theo cá mập trắng tộc trưởng tính tê, ình càng ngày càng thô bạo, dần dần có thú nhân nhịn không nổi, liền bắt đầu chạy trốn. Cha của hắn ta là một trong số họ. Đáng tiếc, sau khi A Phụ rời khỏi cá mập trắng bộ lạc, còn không đợi mang theo bọn họ sống qua ngày liền đi làm bạn với thần thú, mà hắn ta trở thành tộc trưởng mới. Hắn ta mang theo mọi người đặt chân ở chỗ này, còn tiếp nhận rất nhiều thú nhân ngoại lai, bộ lạc mắt thấy càng ngày càng tốt, không nghĩ tới sẽ pê. Hát xin, hát chuyện như vậy, Lâm Tang đưa tay điểm lê, n tấm bản đồ đơn sơ kia, âm thầm tính toán một lát, gật đầu. Được, ta biết rồi, ngày mốt, người mang theo tộc nhân chuyển tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa rồi còn ủ rũ tinh thần trong nháy mắt, nhưng nghĩ đến cái gì, lại có chút rối rắm. Nói đi, chỉ có, nơi này, ở không được nhiều người như vậy chứ. Không nói hải yêu tộc vốn đang ở đây, chỉ có nô thú đã không ít, hơn nữa Lâm Tang mang đến nhân thủ, hiện tại chê. N hải đảo đã là dân cư nổ tung, Lâm Tang, đây không phải là chuyện ngươi nên quản, ngươi chỉ cần mang theo người nên mang theo, nên xách đồ lê. N là được rồi, ta hiểu rồi, đợi đến khi tất cả mọi người mua được đồ yêu thích chuẩn bị rời đi. Đã là hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời màu cam chiếu xuống, mặt biển lấp lánh cũng hiện ra màu sắc ấm áp. Dần dần, ngoại trừ bốn bộ lạc lớn, tất cả mọi người rời đi. Mà mục đích tứ đại bộ lạc lưu lại là vì quan sát Sơn Chi Hào. Không biết Kình Mộng hình dung như thế nào với ba người bộ lạc khác, chờ đến khi Lâm Tang phản ứng lại, đã là bốn bộ lạc người đều trông mong nhìn nàng, muốn nhìn một cái nó đi nhanh như thế nào. Lâm Tang cũng không phải là một vấn đề khó khăn, nhưng tại sao đôi mắt của các ngươi lại ánh lê? N lục quang, cách chương.